Dạ, Ôn Nhuận ánh mắt nhìn thoáng qua Hồn Quỳ, gật đầu cười khẽ. Vãn bối gặp qua sư thúc tổ. Hắc hắc, không biết rõ ngài nhân gia đột nhiên hàng lâm, là có cái gì sự tình muốn giao cho vãn bối làm sao? Quả thật có chút chuyện nhỏ, nghe nói các ngươi tại này chỗ phát hiện một chỗ phẩm cấp cực cao tiên quáng, chính tốt, cung bên trong thiếu ít một chút tiên liệu, lão phu liền đến xem phải chăng có thích hợp, chọn lựa một hai. Hồn Quỳ nghe nói trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Vũ Hóa Tiên Cung làm đến đỉnh tiêm thế lực một trong, vốn liếng cũng không yếu. Mà lại, liền tính là bảo khố bên trong thiếu ít tiên liệu, cũng không cần thái thượng trưởng lão tự thân xuất mã tìm kiếm đi. Chẳng lẽ là, Hồn Quỳ trong đầu linh quang một lóe, nghĩ đến nào đó loại khả năng, thần liệu tiên quáng tác dụng lớn nhất, liền là dùng tại tu sĩ dựng dục bản mệnh chi khí. Khí tu từ động ngư cảnh bắt đầu, liền có thể tại pháp tướng bên trong dùng các chủng bảo khoáng, ngưng kết ra thuộc về mình, nương theo cả đời bản mệnh đồ vật. Mà theo lấy tu sĩ tu vi tinh tiến, bản mệnh chi khí là cần thiết không ngừng tăng thêm các chủng tài liệu quý giá, mới hội vững bước trưởng thành, cuối cùng thành vì độc nhất vô nhị tiên khí. Đặc biệt là đại cảnh giới đột phá, cần thiết tiêu hao tiên tài bảo liệu càng là to lớn, mà lại bởi vì bản mệnh chi khí ngay từ đầu đặt vững hình thức ban đầu, đối tăng thêm vật liệu đều là có đặc thù yêu cầu, cơ bản nhất thuộc tính kết hợp lại chỉ ít muốn thỏa mãn, bằng không không những không thể đề thăng bản mệnh chi khí uy năng, ngược lại khả năng bởi vì lẫn nhau xung đột mà rơi xuống phẩm cấp. Sư thúc tổ, chẳng lẽ là, đều nói ngươi Hồn Quỳ cơ linh cực kỳ, tin đồn ngược lại là không giả, ngươi đoán đến không sai, là Trích Tiên, hắn lập tức liền muốn độ thần ma kiếp. Dùng Trích Tiên thiên tư, vượt qua thần ma kiếp nạn có thể nói là ván đã đóng thuyền, cho nên, lão phu liền trước giờ vì hắn chuẩn bị tấn thăng bản mệnh chi khí cần thiết vật tư. Quả là thế, Hồn Quỳ trong mắt lóe lên một tia bừng tỉnh, hắn tại trước đây không lâu liền biết đến thần tử Trích Tiên ngay tại bế quan, tìm kiếm đột phá khí cơ. Tại kết hợp thái thượng trưởng lão tự thân xuất mã coi trọng, không khó đoán ra, là cung bên trong cái này vị ưu tú nhất hậu bối, muốn đột phá. Đi đi, theo lão phu đi chọn lựa một hai, hy vọng có thu hoạch. Nghĩ đến người cũng nghe nói gần nhất xung chuyển, Trích Tiên hiện tại đại biểu ý nghĩa càng lớn, hắn đem vì nhân tộc ra chiến. Lão tổ đã truyền đạt pháp chỉ, Vũ Hóa Tiên Cung phải không tiếc bất cứ giá nào, giúp Trích Tiên đề cao thực lực. Tuân mệnh, Hồn Quỳ thân ảnh trì trệ, thần sắc biến đến cực kỳ trịnh trọng, hơi hơi cung tay, mang lấy lão giả hướng tiên quáng bỏ chạy. Khôn Mặt Giới Vực, Hãn Lâu Siêu Giới Tinh Hệ Đoàn, một chỗ vắng vẻ, hoang vu tinh vực bên trong. Mảnh tinh vực này, lệ thuộc vào Vũ Hóa Tiên Cung, là cái này phương đỉnh tiêm thế lực rất nhiều, kiếp địa, một trong. Kiếp địa, là chỉ độ kiếp chi địa, tu sĩ tại con đường tu hành bên trong, kinh lịch trùng trùng kiếp nạn, đều có đầy đủ lớn lao hủy diệt lực lượng. Do này, vì bảo hộ sản vật tài nguyên, cũng vì để tránh cho lan đến vô tội sinh linh, nhân tộc tối cao nghị hội nhất tại rất lâu phía trước, liền ban bố cùng chi liên quan tối cao pháp quy. Tu sĩ độ kiếp cần thiết đi tới tĩnh mịch hoang vu chỗ, không được quấy nhiễu ảnh hưởng hiện thế, người vi phạm tất cứu. Một chút tán tu cũng liền thôi, tùy tiện tại vũ trụ hư không tìm cái tử vực liền được, mà giống như Vũ Hóa Tiên Cung cái này chủng đỉnh tiêm thế lực, cần thiết độ kiếp người nhiều vô kể, liền cố ý phân ra rất nhiều kiếp địa. Không chỉ là vì để tránh cho xúc phạm tối cao pháp quy, mà lại cũng là vì bảo hộ chướng độ kiếp người an toàn, chí ít sẽ không xuất hiện ngoại giới quấy nhiễu. Muốn tới rồi sao? Tại xa xôi hư không sâu chỗ, ẩn nấp lấy không ít Vũ Hóa Tiên Cung đại năng cường giả, bọn hắn nhiệm vụ liền là bảo hộ Trích Tiên, ngăn chặn hết thảy ý đồ phá hư thần ma kiếp nạn ngoài ý muốn. Ô ô, oanh long long, thiên địa ở giữa xuất hiện quỷ dị khí cơ, những này đều trải qua thần ma kiếp nạn đại năng, đối hắn tại quen thuộc bất quá, đều là nghiêm sắc mặt, ánh mắt biến đến lăng lệ, tầng tầng lớp lớp ý niệm càn quét hư không các nơi. Một khỏa tử tinh phía trên, ngồi xếp bằng Trích Tiên chậm rãi mở hai mắt ra, có thần quang trọng ảnh hiện lên. Ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt đạm nhiên, đen nhánh kiếp vân điên cuồng kéo dài, từng đợt đáng sợ uy áp càn quét mà xuống. Đen nhánh nặng nề kiếp vân đã lan tràn vạn ức cây em, bao trùm vô cùng rộng rãi khu vực. Dọa người uy áp, lệnh rất nhiều Vũ Hóa Tiên Cung hộ đạo người, thần sắc cuồng biến, cái này kiếp vân thực tại là thật đáng sợ, cùng bọn hắn lúc trước kinh lịch thần ma kiếp nạn quả thực liền là hai khái niệm. Sẽ không sai, vượt ngang vạn ức cây em kiếp vân, cùng ghi chép bên trong cửu cửu thần ma kiếp không khác nhau chút nào. Nhiều lâu rồi, Vũ Hóa Tiên Cung rốt cuộc lại xuất hiện một cái dẫn tới cửu cửu thần ma kiếp tồn tại. T, không hổ là Trích Tiên, có thể là, như này đáng sợ kiếp nạn, hắn thật có thể thành công vượt qua sao? Đại năng nhóm ý niệm hoành không, giám sát tai họa ngầm đồng thời, cũng tại phi tốc trao đổi, không ít người đều lộ ra vẻ lo lắng. Suy cho cùng bọn hắn, lúc trước độ một cái mấy chục vạn cây em thần ma kiếp nạn, đều dục tiên dục tử, cửu tử nhất sinh mới miễn cưỡng thành công. Nhưng khi đó ở trong mắt bọn hắn vô cùng đáng sợ kiếp nạn, cùng Trích Tiên so sánh, giống như một cái còn không có trưởng thành kiếp nạn con non. Cái này, chỉ có thể dựa vào chính Trích Tiên, hy vọng hắn có thể thành công đi. Chúng đại năng im lặng, thần ma kiếp nạn chỉ có thể dựa vào chính mình, ngoại nhân như là cưỡng ép can thiệp, tuyệt đối hội dẫn tới kiếp nạn bạo động, uy năng bạo chứng không nói, can thiệp người đồng dạng hội sinh tử khó liệu. Đây đều là vô số lần thảm án tổng kết ra khắc sâu giáo huấn. Chí ít đến hiện nay, đã không ai dám ý đồ đạp vào người khác thần ma kiếp nạn bên trong, bọn hắn những này đại năng thủ tại này chỗ, liền là sợ có người trong lúc vô tình xâm nhập kiếp địa. Yên tâm đi, Trích Tiên hắn, phi thường ưu tú, các người khả năng không biết, hắn ý chí đã tại trước đây không lâu đột phá đệ tam cảnh. Có đại năng ngữ khí khó hiểu, để lộ ra một cái tuyệt mật tin tức, thẳng đến Trích Tiên đột phá thần ma thời khắc, cái này tin tức mới có thể giải mã, liền lập tức đem hắn nói ra đến, hiển nhiên cũng nghẹn đến không nhẹ. Ngươi nói cái gì, ý chí, đệ tam cảnh, cái này thế nào khả năng, liền ta đều. Không ít đại năng sâu cảm giác đả kích, chỉ cần đốt cháy ý chí chi hỏa, độ thần ma kiếp cơ hồ liền sẽ không xuất hiện thất bại khả năng. Mặc dù Trích Tiên dẫn tới là đáng sợ cửu cửu thần ma kiếp, nhưng mà hắn cũng không chỉ là mới vừa đốt cháy ý chí a. Cho nên nói, Trích Tiên thành công vượt qua kiếp nạn xác suất còn là phi thường lớn. Bắt đầu, chúng đại năng liền dừng ngữ, đều là mắt sáng như đuốc, nhìn về phía đen nhánh kiếp vân, sợ lỡ mất một tia tỉ mỉ. Oanh long long, màu sắc lộng lẫy, uy năng minh mông lôi đình, tại kiếp vân sâu chỗ lăn lộn, gào thét. Vô cùng vô tận lóa mắt lôi quang, điên cuồng thoáng hiện, không ngừng hội tụ ngưng kết, một phương trùng trùng điệp điệp lôi đình chi hải, tại tầng mây sâu chỗ tái hiện. Ngang, ly, hống hống hống, long ngâm phượng huyết, vạn thú gào thét, những này khủng bố hủy diệt lôi đình, tựa hồ đã có linh trí, hóa thành đủ loại hình thái, tại trong biển lôi lao nhanh mà qua, đều là dùng uy nghiêm cực nóng ánh mắt, tập trung vào Trích Tiên. Cờ rắc, một đầu thô đạt vạn trượng màu đỏ thấm lôi xa, thẳng tắp rơi xuống, tốc độ nhanh đến kinh người, xoắn nát những nơi đi qua hư không, mẫn diệt hết thảy ngăn cản đồ vật, giây lát ở giữa liền xuất hiện tại Trích Tiên trước mặt. Trích Tiên thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt, chậm rãi giơ tay, phát sau mà đến trước, điểm tại màu đỏ thấm lôi xà phía trên. Linh tê nhất chỉ, cái này là liên quan đến thời gian chi đạo tiên pháp, tốc độ tại cái này một chiêu trước mặt, không có ý nghĩa. Giang giác, do hủy diệt lôi đình ngưng kết mà thành lôi xà, vậy mà phảng như thực thể, bị một cái trắng noãn ngón tay chỉ bên trong, trực tiếp giống như xích hồng lưu ly, vỡ nát ra đến. Tê lôi xà gào thét, nhưng là vỡ nát chi thế không thể sửa đổi, vô số màu đỏ thấm toái phiến từ Trích Tiên bên cạnh bay xuống. Đem đường kính trăm vạn dặm tử tinh dây lát ở giữa xuyên thủng, mẫn diệt. Trích Tiên nhẹ đánh ngón tay, y bào đều chưa từng phất động, chậm rãi đứng dậy, chắp tay nhìn ra xa vô cùng kiếp vân, thần sắc vẫn như cũng nhàn nhạt. Đây cũng không phải là tỉnh táo, tự tin, mà là mắt bên trong không có gì phách lối. Tê, Trích Tiên cái này tiểu tử, thế nào dưỡng ra cái này chủng khí chất? Khụ khụ, các người có phát hiện hay không, Trích Tiên bộ dáng này có chút giống tin đồn bên trong kia vị lão tổ. Ngươi là nói bức, khục, huynh đệ, nói cẩn thận. Oanh long long, ầm ầm, kiếp vân lăn lộn, lôi hải không ngừng kích động, mới vừa màu đỏ thấm lôi xa, bất quá là món ăn khai vị mà thôi, cửu cửu thần ma kiếp hết thảy 81 đạo công kích, càng về sau uy năng càng là khủng bố. Chính là thần ma kiếp, ta có thể không có công phu chơi với ngươi, nhanh chút kết thúc đi. Lời nói lớn lối như thế ngữ, Trích Tiên cũng không nói ra miệng đến, chỉ là tại nội tâm âm thầm nói thầm, nhưng là động tác lại là một điểm không khách khí, dậm chân ở giữa, vậy mà xông vào kiếp vân, nhảy vào vô biên vô hạn trong biển lôi. Quả nhiên, giống kia một vị phong cách hành sự, chúng đại năng thấy thế, khóe miệng hơi hơi run rẩy, nhưng mà lo âu trong lòng lại tiêu tán hơn nửa, Trích Tiên không phải người ngu, đã dám đi sâu vào kiếp vân, thực lực sợ rằng đã đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới, nói không chắc độ kiếp hội so với bọn hắn tưởng tượng bên trong còn muốn nhẹ nhõm. Thường lý mà thôi, tu sĩ độ kiếp đều sẽ tận lực cùng kiếp vân kéo dài khoảng cách, mặc dù kiếp nạn tốc độ công kích đều cực nhanh, nhưng mà có một chút khoảng cách làm đến giảm sóc, khẳng định muốn tốt một chút, mà lại, thần ma kiếp nạn tính tình không phải tiểu. Oanh long long, quả nhiên, Trích Tiên cuồng vọng hành vi, dự kiến bên trong làm tức giận kiếp vân, khủng bố lôi đình hải dương kịch liệt dũng động, vô cùng vô tận lôi đình dị thú gào thét, hướng về Trích Tiên nhỏ bé thân thể bổ nhào mà đi. Tiên đế ngự cửu thiên trọng cửu, ông, hư không rung động, Trích Tiên tóc dài cuồng vũ, một phương phương thật lớn tiên vực, tại hắn sau đầu điên cuồng kéo dài ra đến, so với ngày xưa, cái này tiên giới một dạng pháp tướng, càng thêm ngưng thực nặng nề. Tại thương khung phía trên tiên cung bên trong, ngồi ngay thẳng khuôn mặt mơ hồ tiên đế, thân ảnh sừng sững, vô tận đế uy, loáng thoáng ở giữa, tại đế ảnh thân sau, còn có 8 đạo trọng ảnh. Tiên vực pháp tướng lan tràn, trực tiếp đem ngưng thực hủy diệt lôi hải, bài xích ra một cái to lớn viên cầu, không ít tránh không kịp lôi đình dị thú, bị kiếp diệt tiên quang chém qua, hóa thành một vệt lôi quang tiêu tán. Oanh, Trích Tiên liên tiếp mạo phạm chi cử, triệt để dẫn bạo kiếp vân, từng đoàn cực nóng lộng lẫy hỏa diễm, tại lôi hải sâu chỗ lăng không đản sinh, cùng lôi đình dung hợp lẫn nhau, uy năng càng là đáng sợ. Lôi hỏa xen lẫn, thiên uy hạo đáng, vô số khí thức càng thêm đáng sợ quỷ dị lôi thú, đem Trích Tiên bao bọc vây quanh, mở miệng phun ra, lít nha lít nhít công kích chút xuống. Bạo nộ kiếp vân, đã không lại dựa theo quy luật, một đạo, tiến hành theo chất lượng phát động công kích, mà là vô tự công kích, nghĩ muốn vượt qua gian nan, chỉ có thể triệt để ma diệt cái này vô biên lôi hải. Thời gian luân mộ, vô hạn, giang giác, thời không chấn động, xuất hiện mặt kính vỡ vụn giòn vang, từng cái tái nhợt cánh tay, từ hồn mông khe hở bên trong đưa ra ngoài. Trước bước ra, là tay bên trong nâng lấy một tôn cổ pháp hoàng đồng trung tóc trắng trích tiên, trung khắc rõ vô số thần văn, nhật nguyệt tinh thần, hoa thảo thụ mộc, rắn chuột sâu kiến, phảng như vạn vật đều bị khắc sâu tại phía trên. Tóc trắng trích tiên theo sát phía sau, tay bên trong mang lấy một phương bảo ấn, nặng nề chi ý đập vào mặt mà đến, có 99 đầu sinh động như thật long hình hư ảnh vòng quanh cuộn xoáy. Sau cùng tóc xám trích tiên thì thản nhiên vượt bước mà ra, tay cầm sâm bạch thương thương trường kiếm, vô tận sát lục tử vong khí tức quanh quẩn lưu chuyển, phong mang phun ra nuốt vào ở giữa, liên thứ nguyên bình chướng đều bị xé nát, là một chuôi thị huyết chi khí. Cùng lúc trước Bạch Đông Lâm quyết đấu thời điểm, trích tiên chỉ có thể miễn cưỡng hàng lâm hai cái thời gian tiết điểm phân thân bất đồng, lần này bao gồm bản thể, vậy mà hết thảy có 19 chi số. Nhìn đến cái gọi là vô hạn, cũng không phải lâu đài trên cát giã vọng, mà là có thể xác thực thực hiện đáng sợ thủ đoạn. Còn dư 18 điểm thân, sau đầu đồng dạng lan tràn ra cửu trọng tiên vực pháp tướng, vô cùng rộng lớn tiên vực, lẫn nhau đụng chạm, vậy mà câu thông dung hợp lại một chỗ. 19 cái trích tiên, lúc này phảng như một thể, vô cùng đáng sợ khí tức tràn lan mà ra. Giết, oanh long long, ngoại giới rất nhiều đại năng hai mặt nhìn nhau, thần ma kiếp nạn che giấu cảm giác của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy trích tiên đạp vào phía sau, đen nhánh kiếp vân bên trong liền một mực lấp lánh lấy ánh sáng chói mắt. Khủng bố dư ba khối động, từng mảng lớn tinh vực bị mẫn diệt, từ hiện thế, một mực đến thứ nguyên sâu chỗ, đều bị xuyên thủng. Hồi lâu sau, kiếp vân chậm rãi tiêu tán, trích tiên thân ảnh hiển lộ mà ra, thần sắc vẫn như cũ nhàn nhạt, chỉ có y bào bên trên có chút vết cháy. Cái này xong rồi, học phế, nguyên lai thần ma kiếp nạn còn có thể cái này dạng độ. Chúng đại năng ý niệm khuấy động, trêu chọc ở giữa, mặt bên trên tái hiện chút sáp nhiên. Có thời điểm, tu sĩ ở giữa chênh lệch, so với phàm nhân cùng thần ma, còn có to lớn. Trích tiên vượt qua này kiếp, về sau liền là trời cao biển rộng, từng bước một thẳng tới thập cảnh, bọn hắn những này đại năng, cũng chỉ có thể nhìn lên, phía sau gặp mặt, sợ rằng đến xưng là đại nhân. Trích tiên dòng giã y bào, hướng về bốn phương hơi hơi cung tay, tả qua rất nhiều đại năng nâng đỡ tri ân, ngay sau đó đạp vào hư không tiêu tán không thấy. Vũ Hóa Tiên Cung, trong chủ điện, Trích Tiên thân ảnh đứng thẳng tắp, ngay tại ứng đối các đại tiên cung cao tầng tán dương. Trích Tiên a, ngươi là cung bên trong ưu tú nhất thiên kiêu, tương lai bất khả hạn lượng, đến, những này là cho ngươi thành tựu thần ma hạ lễ. Mặt mũi hiền lành thái thượng trưởng lão móc ra một mai chữ vật giới chỉ, trong đó chứa lấy rất nhiều tiên quáng, còn bốc lên hiển hiện nhiệt khí. Đa tạ thái thượng trưởng lão, Trích Tiên cũng không từ chối, thản nhiên tiếp qua. Trích Tiên, không lâu phía sau kia một việc trọng đại, ngươi đã là đại biểu nhân tộc gia chiến, cũng là đại biểu Vũ Hóa Tiên Cung, nếu là ngươi có thể đoạt xuống thứ nhất, chúng ta Vũ Hóa Tiên Cung tại nhân tộc địa vị cũng có thể càng cao một tầng, nói không chắc có thể đạt đến đạo môn cùng cực đạo độ cao. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức một tính, một đám lão gia hỏa con mắt sâu chỗ đều lộ ra cực nóng chi sắc. Như bọn hắn cái này cao cao tại thượng tồn tại, truy cầu đã không nhiều, đem Vũ Hóa Tiên Cung phát triển lớn mạnh, liền là hắn một. Trích Tiên, ngươi có thể phải tiếp tục cố gắng ha. Vì nhân tộc, cũng vì Vũ Hóa Tiên Cung, Trích Tiên khẽ gật đầu, vừa muốn ứng hạ, lại đột nhiên phát hiện ngực bên trong khó hiểu một trầm, lông mày không khỏi nhíu một cái, ý niệm chạm đến phía dưới, phát hiện là một khối tạo hình tinh mỹ lệnh bài cổ xưa. Tiên, Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu chủ, một đoạn ngắn gọn tin tức, vô thanh vô tức ở giữa dung nhập Trích Tiên ý niệm bên trong, đem sự tình tiền căn hậu quả đều trình bày một lần, mắt bên trong nghi hoặc tán đi, bị chấn kinh thay thế. Trích Tiên, Tiên Cung đại điện yên tĩnh mịt mờ, mọi người đều là mắt nén mong đợi, ánh mắt sáng rực, chờ lấy nghe Trích Tiên làm ra tỏ thái độ. Trích Tiên nhăn lại lông mày chậm rãi buông ra, suy tư ở giữa liền đã so sánh lành đến mất, hơi hơi cung tay, ngữ khí trịnh trọng nói ra. Trích Tiên nhất định sẽ không cô phụ các vị trưởng bối nhắc nhở, vì nhân tộc, cũng vì Tiên Cung, lực tranh đệ nhất. Tốt, ha ha ha, đại điện nội khí phân lập tức càng thêm nóng bỏng, các chủng ca ngợi chi từ tràn đầy tai bên trong, bảo vật tài nguyên, không ngừng ban thưởng, mất một lúc, Trích Tiên tay bên trong liền thu đến mấy chục mai thần quang dạng rỡ chữ vật giới chỉ. Sau một hồi lâu, cái này chàng độc là một người tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội hạ màn kết thúc, Trích Tiên cáo lui, về đến chính mình đạo tràng bên trong. Tay cầm thập nhị lâu chủ lệnh, Trích Tiên trong mắt lóe lên vẻ suy tư, trầm tư khoảng khắc, ý niệm thôi động, mở ra duy độ thông đạo, vừa sải bước vào trong đó. Trích Tiên đạo hiếu, đã lâu không gặp. Bạch Đông Lâm ngồi ngay ngắn ở thần tọa chi sắc, tầm mắt rủ xuống, nhìn lấy nhảy vọt duy độ mà đến Trích Tiên, mắt bên trong có một chút ngoài ý muốn hiện lên, hắn mở ra điều kiện cực kỳ phong phú, không nghĩ tới còn là chưa đem Trích Tiên từ Vũ Hóa Tiên Cung tay bên trong nạy ra qua tới. Bạch huynh, không, hiện tại phải gọi chúa tể đại nhân. Trích Tiên thân ảnh đứng nghiêm, ánh mắt nhìn thẳng Bạch Đông Lâm, mặt bên trên hiện lên phức tạp chi sắc, ban đầu ở địa tâm độc hải, hắn còn có thể cùng Bạch Đông Lâm giao thủ một hai, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, hắn liền bị xa xa để qua thân sau. Làm đến Vũ Hóa Tiên Cung này đại thần tử, tiếp xúc, kiến thức, đều là nhân tộc tuyến ngoài cùng tin tức, Đối với Bạch Đông Lâm cái này cái nhân tộc cao tầng nhất lấp lánh tân quý, hắn đều có tỉ mỉ hiểu rõ. Ha ha, Trích Tiên a, giữa chúng ta cũng không cần phải như này, người minh bạch, ta cũng không thèm để ý những này hư danh. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, nghiêm khắc lên đến nói, Trích Tiên mới là thuộc về chính thống nhất thiên kiêu chi tử, như là không so sánh với hắn, cũng là hội tại thời đại đỉnh sóng lưu xuống óng ánh một bút truyền kỳ nhân vật. Bạch huynh, đa tạ ngươi mời, nhưng là, ta thủy chung là bởi vì Vũ Hóa Tiên Cung bồi dưỡng, mới có thể có hiện nay thành tựu, cung bên trong các vị trưởng bối cũng đối đãi ta không tệ, tại hạ, thực tại là khó dùng lau đi cái này phần nhân quả tình nghĩa. Vô tận thiên kiêu chiến, ta hội đại biểu Vũ Hóa Tiên Cung tham gia. Trích Tiên thần sắc nghiêm túc, ngữ khí cẩn thận tỉ mỉ, sờ tay vào ngực, lấy ra thập nhị lâu chủ lệnh. Mời Bạch huynh thu hồi này lệnh. Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, hắn đã nhìn đến Trích Tiên lựa chọn cuối cùng, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không phải là không thể lý giải, trong lòng cũng không tức giận, làm việc này vốn chính là giết thời gian, cũng là không cần quá mức nghiêm túc. Ta tiến đưa đồ vật, có thể từ chưa thu hồi qua, Trích Tiên, ngươi lựa chọn, cùng gia nhập Bạch Ngọc Kinh, cũng không xung đột. Ngươi vẫn như cũ có thể dùng hưởng thụ thập nhị lâu chủ quyền hạn, thậm chí không lâu sau có thể dùng tham gia ta chuẩn bị đặc huấn, ngươi tiếp tục đại biểu Vũ Hóa Tiên Cung tham chiến liền là, Bạch Ngọc Kinh sẽ không ước thúc ngươi. Tất cả mọi người là vì nhân tộc, không phải sao? Không có Trích Tiên, còn có cái khác người, theo Bạch Đông Lâm, còn có người so Trích Tiên càng thêm ưu tú, tỷ như hắn đại tỷ, còn có Bạch Kiếm ca, đều là đoạt giải quán quân đứng đầu tuyển thủ, lần này vô tận thiên kiêu chiến, chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi, hắn có càng sâu mưu đồ. Cái này, Bạch huynh, vô công bất thụ lộc, ta sợ rằng nhận chi hổ thẹn. Trích Tiên nhướng mày, Bạch Đông Lâm hiện nay thành tựu chúa tể, vị trí, cùng để ý đồ vật, đều không phải hắn có thể dễ dàng nhìn thấu, một lúc ở giữa không khỏi có chút mê mang. Trích Tiên, người cảm giác không sai, ta tạo dựng Bạch Ngọc Kinh, cố ý hội tụ thiên kiêu tổ thành thập nhị lâu chủ cũng không phải vì cái này chính là vô tận thiên kiêu chiến, mà là có càng trầm trọng thiên mệnh tại thân. Cái này sự tình, người bây giờ còn không cần thiết biết rõ phải quá mức rõ ràng, tóm lại, liền tính là Vũ Hóa Tiên Cung cũng sẽ không ngăn cản ngươi gia nhập Bạch Ngọc Kinh, những này ngươi phía sau tự nhiên sẽ minh bạch. Bạch Đông Lâm mắt bên trong ý vị khó hiểu, huyết đồ đã đem nhân tộc bên trong, tất cả lệ thuộc vào phá tường một phương thế lực danh sách cho hắn một phần, cái này Vũ Hóa Tiên Cung đồng dạng là duy trì phá tường. Mà lấy hắn đối Trích Tiên hiểu rõ, hắn cũng sẽ không thành thành thật thật co đầu rút cổ tại cái này phương không có tiền đồ thế giới bên trong, phá tường là phải làm sự tình. Hắn tự thân tổ kiến bồi dưỡng thập nhị lâu chủ sẽ hội thành vì hắn thủ hạ nhóm đầu tiên phá tường người, vì phía sau phá tường chi chiến, tận khả năng tích lũy sức mạnh. Như đây, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Trích Tiên mắt bên trong thần quang chớp lên, thông qua vài câu, liền biết mình là hiểu lầm Bạch Đông Lâm. Mà một vị trí cao vô thượng chúa tể, nhiều lần mời, hắn cũng không tốt tiếp tục từ chối, cất kỹ lệnh bài, gia nhập Bạch Ngọc Kinh. Rất tốt, Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, như này cái này, thập nhị lâu chủ liền chỉ kém hai vị. Càn Nguyên giới, Địa Tâm độc hải, Uế thổ triều trạch cực sâu chi chỗ. Tại đầm lầy bên ngoài hư không bên trong, lơ lửng từng chiếc to lớn tột cùng chiến hạc, phân chia ba cái bất đồng quần thể, cờ xí phấp phới, hắn mật văn xen lẫn, ngưng kết ra bất đồng đồ đằng. Độc Nha, Xích Minh, Hắc Thủy, cái này là Địa Tâm độc hải ba đại đỉnh tiêm thế lực, cộng đồng thống ngự lấy cả cái to lớn vô cùng độc hải. Tại này chỗ, trừ những kia nhân tộc quan phương cơ cấu tổ chức bên ngoài, người nào lời nói đều không có cái này tam đại thế lực tốt dùng. Ngày thường bên trong mặt ngoài còn tính hài hòa ba đại bá chủ thế lực, lúc này lẫn nhau ở giữa không khí, lại lộ ra có chút khẩn trương. Rất nhiều thần ma đại năng, đều đứng tại chiến hạm bên trong, đều là một mặt trang nghiêm, nhìn về phía Uế thổ triều trạch, ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu đen nhánh sền sệt bùn đất, nhìn đến tận cùng dưới đáy cự đại không gian bên trong chuyện đang xảy ra. Cũng không biết, lần này giác truyền thừa, chọn cái kia thiên kiêu. Cự ly nguyên bản thời gian ước định, vốn còn kém không ít, có thể tốt khéo không khéo gặp phải cái này cực kỳ trọng yếu vô tận thiên kiêu chiến, cũng chỉ có thể trước giờ mở ra truyền thừa, đáng tiếc, có chút tiểu gia hỏa còn quá nhỏ tuổi, thực lực còn chưa trưởng thành đến tột cùng nhất, cái này rất không công bằng, tính là bị thiệt lớn. Cái này là thuộc về trẻ tuổi thiên kiêu thịnh yến, những này làm đến người đứng xem thần ma đại năng cũng không có nhàn, ý niệm hoành không, không ngừng va chạm đan vào một chỗ, phi tốc trao đổi các chủng tin tức. Hừ, công bằng, trên thế giới này nào có tuyệt đối công bằng. Thời vận không đủ thôi, trách không được người khác. Hắc hắc, không sai không sai, ta Độc Nha tiểu công chúa, không phải cũng còn không trưởng thành lên đến sao. Tuổi của nàng tại những tiểu gia hỏa này bên trong, có thể nói là nhỏ tuổi nhất một cái, nhưng là không một dạng liên tục chém giết cường địch sao. Cho nên a, chân chính thiên kiêu, là sẽ không tìm lấy cớ. Tay họa lão thái bà, người thật giống như cao hứng quá sớm đi. Nhìn nhìn, các người Độc Nha tiểu công chúa, tình huống thật giống có chút không ổn a. Ừm, Uế thổ triều trạch chỗ sâu nhất. Đen kịt một màu vẻ lo lắng quỷ dị không gian bên trong, vô số khủng bố khắp nơi, ba phe thế lực thiên kiêu, tung hoành ở nơi đây, điên cuồng sát lục. Độc Nha miểu miểu, người xong, giết trước giải quyết ma nữ này. Tê tê, hống, Oanh long long, khủng bố kịch chiến dư ba nhộn nhạo lên, sền sệt mặt đất gợn sóng dập dờn, tràn đầy kịch độc tính ăn mòn màu đen ô uế dịch thể, kích xạ ra đến, rất nhiều dữ tợn quái vật bị dây lát ở giữa xuyên thủng, hóa thành một vũng nước mù. Hừ, Độc Nha Miểu Miểu hai mắt nhắm lại, con mắt sâu chỗ có cửu sắc thần quang lấp lánh, linh lung thân thể mềm mại bị bó sát người hắc y bao quấn, thân thể có huyền dị vô cùng cửu sắc lân phiến tái hiện. Một đám tên ngu xuẩn, thật làm cô nãi nãi là quả hồng mềm hay sao? Tìm chết, Độc Nha Miểu Miểu nhếch miệng lên, lộ ra một khỏa nhọn hổ nha, mắt bên trong lãnh mang càng thêm xâm nhiên. Thân ảnh nhoáng một cái, vô số công kích bị tránh thoát, lại một lần nữa lóe lên, đã biến mất không thấy gì nữa. Đầu lâu cuồn cuộn, rú thảm bốc lên, Thái Hoang năm đầu, tháng riêng mồng một Tết, tại vũ trụ biên hoang vô tận chiến trường, đem cử hành vô tận thiên kiêu chi chiến. Cái này cái tin tức, tại nhân tộc tối cao nghị hội nhất thôi động phía dưới, đã truyền khắp cả cái duy nhất chân giới, tất cả nhân tộc thuộc địa. Hết thảy tu hành thế lực, bao gồm những cái tán tu, đều nghe tiếng mà động, như này thịnh sự, phía sau không vẻn vẹn đại biểu cho cực lớn lợi ích cùng vinh quang, mà lại đối thủ còn là dị tộc yêu tộc, phàm là có một điểm dã vọng tâm tính tu sĩ, chỉ cần thực lực còn qua được, đều muốn đi thò một chân vào. Tự tin là sinh linh đều có được một chủng thiên tính, mà thường thường bởi vì hạn chế tại nhãn giới hẹp hòi, cái này cái tự tin hội tự dưng bành trướng, từ đó mất đi đối tự thân rõ ràng nhận biết. Thiên kiêu quái vật cuối cùng vẫn là chiếm cứ thiểu số, tuyệt đại bộ phận tràn đầy tự tin tu sĩ, cũng liền là đi ngang qua sân khấu, làm vật làm nền mà thôi. Đồng thời, vô tận thiên kiêu chiến cũng không cần nhiều như vậy người dự thi, này giới ba đại cường thịnh nhất tộc đàn, tu sĩ trẻ tuổi sao mà mênh mông, căn bản không thể tính toán, như là cùng nhau tiến lên, Thanh Đồng Tiên Điện sợ đều không có đất cắm rùi. Nhân tộc cao tầng cũng nhìn đến cái này cái tệ nạn, cũng là vì càng tốt lựa chọn ra chân chính thiên kiêu, liền hạ xuống pháp chỉ, các đại giới vực, thế lực khắp nơi, bắt đầu bao trùm tất cả thiên kiêu lựa chọn. Mà những kia đỉnh tiêm thế lực, ánh mắt càng kéo dài xa, đã tự chủ tiến hành lựa chọn, sẽ căn cứ hậu bối thiên kiêu mạnh yếu, tiến hành tài nguyên siêu vẹo, dùng đạt đến trong thời gian ngắn nhất, mức độ lớn nhất để cao thiên kiêu thực lực. Hết thảy, vô số bỏ ra, đều là vì tại vô tận thiên kiêu chiến hơn nở rộ lộng lẫy nhất quang mang. Vì nhân tộc, cũng là vì chính mình là thế lực, càng là vì mình tương lai thành tựu. Địa tâm độc hải, uế thổ triều trạch sâu chỗ không gian bên trong truyền thừa chi chiến, liền là vô số lựa chọn bên trong một góc thể hiện, chỉ bất quá bởi vì truyền thống, cũng là vì thể hiện thiên kiêu chân thực chiến lực, quy tắc càng thêm khốc liệt, là chân chính sinh tử chi chiến. Địa tâm độc hải vốn là ẩn nấp tại tầm mắt bên ngoài khu vực đặc biệt, cùng ngoại giới tiếp xúc rất ít, còn duy trì tàn khốc cạnh tranh phương thức. Giết, oanh long long, có cửu sắc cự mãng đột ngột từ mặt đất mọc lên, mở miệng gào thét, lộng lẫy độc vụ tấn mãnh khuếch tán, liền hư không đều bị hủ thực thành dung dịch. Sắc bén hàn mang thoáng hiện, rất nhiều thiên kiêu thân ảnh ngưng trệ, sau một khắc liền hóa thành một vũng thịt vụn, hắc thủy lướt nhẹ qua, bọt thịt bị hủ thực vì một luồng khói xanh. Ma nữ, cùng tiến lên, trước hết giết Độc Nha Miểu Miểu. TT, hống, cái này là không có đường lui chiến đấu, chỉ cần đi vào uế thổ triều trạch, cũng chỉ có thể có một người sống mà đi ra đi, còn dư tử đệ, đều là hội vĩnh viễn lưu ở nơi đây, hóa thành một tia hắc thủy. Đen nhánh đục ngầu khủng bố chiến trường, tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt, biểu hiện càng là chói mắt tử đệ, càng dễ dàng dẫn tới vây công, càng ngày càng nhiều thiên kiêu gia nhập vây sát ma nữ chiến đấu. Sau một hồi lâu, thì đã thành sơn, máu tự hải. Tiếng chém giết dần dần yên lặng, cửu sắc cự mãng uốn lượn cuộn xoáy, quấn quanh ở to lớn thi sơn phía trên, không tiếng động gào thét, bạo ngược dị thường. Độc Nha Miểu Miểu thân thể chậm rãi từ cửu sắc cự mãng đầu lâu sâu chỗ tái hiện ra, nửa thân thể lộ ra, căng cứng lấy mặt nhỏ ngắm nhìn bốn phía, vô hình sát khí cực nóng vô cùng. T, tốt một cái Độc Nha Miểu Miểu, các ngươi Độc Nha ngược lại là ra một cái không tầm thường nhân vật. Rất nhiều thần ma đại năng ý niệm, đem uế thổ triều trạch chỗ sâu hết thảy đều nhìn ở trong mắt, lập tức rơi vào trầm mặc, nhỏ tuổi nhất Độc Nha Miểu Miểu, vậy mà dùng bá đạo nhất thực lực, sống đến cuối cùng. Hắc hắc, ta Độc Nha gia tiểu công chúa, tự nhiên bất phàm, há là các ngươi những này thối cá nát tôm có thể so sánh. Kia dựa theo trước đó ước định, Xích Minh, Hắc Thủy, các ngươi phải cầm ra tốt nhất bảo vật cùng truyền thừa, dùng tại bồi dưỡng Miểu Miểu. Tay họa âm thanh lạnh lùng, tràn đầy đắc ý, chúng đại năng tiếp tục trầm mặc, kết quả đã định, không có phản bác tâm tư. Đi đi, đều đừng một bộ chết cha mẹ bộ dáng, Miểu Miểu dù nói thế nào, cũng là từ địa tâm độc hải đi ra, đại biểu chính là chúng ta cả cái độc hải thế lực, các ngươi không phải cũng có thể theo lấy dính thơm lây sao? Hừ, tay họa lão thái bà, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ ước định. Không sai, không cần ngươi một mực âm dương quái khí liên tục cường điệu. Hắc hắc, như này tốt nhất, tầm mắt về đến uế thổ triều trạch, Độc Nha Miểu Miểu thân thể đã từ cửu sắc cự mãng bên trong hiện ra đến, ngồi xếp bằng, đưa tay tiếp lấy từ chỗ bí ẩn bay ra tối đen như mực quang cầu. Chính là uế thổ triều trạch bên trong tồn tại thần bí truyền thừa. Sách, những này ngớ ngẩn, thật là yếu phải có thể dùng, thật không biết ở đâu ra tự tin, còn vọng tưởng tham gia vô tận thiên kiêu chiến. Độc Nha Miểu Miểu hơi hơi bẹp miệng, ước lượng tay bên trong đen nhánh quang cầu, mắt bên trong tái hiện một tia hồi ức chi sắc. Cũng không biết quái vật kia chết chưa, lại sẽ không tham gia cái này chàng thịnh sự, như là gặp phải hắn, ta là hẳn là báo thù đâu. Vẫn là phải báo thù đâu. Độc Nha Miểu Miểu nhếch miệng lên, lộ ra óng ánh bạch hổ răng hiện lên một tia hàn quang, ngay sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, thần sắc biến đến uể oải. Hắn khả năng đã chết đi, căn cứ lúc trước thần đình nói, kia khu vực xuất hiện ma Phật Ma La tung tích, bạo phát một trận đại chiến, tên kia mặc dù là cái đáng sợ quái vật, nhưng cũng không thể là Ma La cái này chủng truyền kỳ nhân vật đối thủ. Cái này là cái gì? Độc Nha Miểu Miểu thần sắc sững sờ, chỉ gặp trước mặt hư không đột nhiên nứt ra một đạo màu đỏ thẫm khe hở, một vệt lưu quang bắn ra, dùng vô pháp tránh né cực tốc, thẳng tắp rơi vào trong ngực của nàng. Sờ tay vào ngực, lấy ra một khối tinh mỹ lệnh bài cổ xưa, ngừng mắt xem chi. Bạch Ngọc Kinh, Độc Ngô, Độc Nha Miểu Miểu thiên tư mặc dù kém một chút, gia nhập thập nhị lâu chủ hơi có chút miễn cưỡng, nhưng là, vậy mà tại phía sau vụng trộm nguyền rủa ta đi chết, thực tại là nên bị phạt. Thôi được, liền thu ma nữ này, hảo hảo điều giáo một phen, chút thiên tư bên trên khác biệt, tiện tay liền có thể bù đắp. Bạch Đông Lâm phủi phủi ngón tay, liền tại vừa mới, Độc Nha Miểu Miểu nội tâm tụng niệm hắn tên thật, cảm giác ném mà xuống, tại thời gian tuyến nhìn đến Độc Nha Miểu Miểu đại sát tứ phương tràng cảnh, suy tư một nháy mắt, liền quyết định đem hắn thu nhập thập nhị lâu. Chỉ kém một cái, nên tuyển người nào tốt đâu? Bạch Đông Lâm nhướng mày, lộ ra chút buồn rầu, bởi vì đây là vị cuối cùng lâu chủ, lập tức dẫn tới hắn lựa chọn khốn khó chứng, đây là phi thường đáng sợ bệnh bất trị. Kỳ thực, thông qua thiên la không gian số liệu lớn, hắn đã nắm giữ một đám tuyệt đỉnh thiên kiêu tin tức, cái này mấy vạn thiên la túc chủ, tùy tiện cầm ra một cái, đều là kinh tài diễm diễm hạng người, tuyệt đối không so Độc Nha Miểu Miểu kém chút nào. Nhưng là Bạch Đông Lâm lựa chọn thiên kiêu, cũng không phải hoàn toàn nhìn đối phương thiên tư, bởi vì thiên phú lại tốt thiên kiêu, cũng không sánh bằng hắn, không có nhiều ít ý nghĩa. Hắn thậm chí có thể tự mình lăng không chế tạo cái này chủng thiên kiêu ra tới. Hắn càng xem trọng vẫn là đối phương tâm tính, cùng với mang đến cho hắn một cảm giác, nói trắng một điểm, liền là cần thiết có thể dẫn tới hắn hứng thú, thiên tư ngược lại là tiếp đó. Quá khó, thực tại là quá khó. Làm Bạch Đông Lâm hao mất một vạn cái đầu phát, vẫn như cũ làm không hạ quyết định, rốt cuộc từ bỏ, đem ánh mắt nhìn về phía ngón tay bên trên may mắn chiếc nhẫn. Được rồi, cái này chủng nan đề, liền giao cho vận mệnh đến quyết định đi, ngược lại may mắn cũng còn rất dồi dào. May mắn chiếc nhẫn trắng noãn một mảnh, nặng nề khí vận giống như thực chất, bên trong tuyệt đại bộ phận đều là đến từ những kia vực sâu quân chủ cống hiến. Ảnh hưởng khí vận cướp đoạt hiệu suất nhân tố chủ yếu, một là bị kẻ cướp đoạt tự thân ẩn chứa khí vận số lượng, sau đó liền là cần thiết điều tra khảo cứu đối phương chết đi, có phải là hay không do Bạch Đông Lâm làm chủ yếu nhân tố mà trước giờ chết bất đắc kỳ tử. Như là nhân gia ban đầu liền muốn chết đi, hoặc là tiền lộ đã tận, kia có thể hấp thu khí vận liền ít chi lại ít, tỉ như kia chút sẽ bị quan đến chết cực ác tội phạm. Hoặc là chiến trường trên dưới nhất khắc liền hội chết đi chiến sĩ. Không hề nghi ngờ, những kia vực sâu quân chủ ban đầu có thể mượn dùng Minh Hà bỏ chạy, bởi vì Bạch Đông Lâm trực tiếp can thiệp mà chết đi, lại thêm thập cảnh cường giả dày đặc khí vận, hội cho Bạch Đông Lâm cống hiến như này dư thừa khí vận liền rất hợp lý. Đây cũng là hắn trực tiếp xử lý thiên diện quân chủ nguyên nhân căn bản, quy tắc bản nguyên giá trị bị ép khô phía sau, cuối cùng cống hiến khí vận liền là sau cùng giá trị thẳng dư. Tìm kiếm một vị thích hợp thiên kiêu mà thôi, chỉ là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao chuyện nhỏ. Tiêu hao một phần vạn liền đầy đủ. Bạch Đông Lâm còn là phi thường tiết kiệm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nội tâm phát ra rõ ràng khát vọng, may mắn chiếc nhẫn nồng đậm khí vận, suy yếu một tia. Vận mệnh bị thôi động, Bạch Đông Lâm trong lòng có cảm giác, một tia như có như không mơ hồ hình ảnh chợt lóe lên. Vô cùng vô tận khô lâu, khoác lụa hồng cài hoa, ăn mặc cực kỳ vui mừng, nhưng là phối hợp âm trầm hoàn cảnh, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Rất nhiều to lớn khô lâu, nhấc lên một tòa hoa hồng lớn kiệu, lung la lung lay ở giữa. Ẩn ẩn có thể dùng nhìn đến bên trong uyển chuyển thân ảnh. Cái này là, Bạch Đông Lâm nhíu mày, hình ảnh im bặt mà dừng, thu hoạch tin tức rất ít. Khô lâu cưới vợ, Bạch Cốt tân nương, Ngô, tràng cảnh này, thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Tội ác luyện ngục, hồn ngục, huyết ngục, tử ngục, khổ ngục bốn đại ngục giới, chính mình có một cái to lớn vòng xoáy lối vào, xé nát giới bích, cùng duy nhất chân giới chặt chẽ tương liên. Bốn cái vòng xoáy lối vào ở giữa lẫn nhau câu thông, hình thành một cái to lớn tột cùng, liền nhau trăm vạn năm ánh sáng chiến trường. Huyết ngục sinh tồn chứ danh vì huyết tộc dị tộc, dùng Bạch Đông Lâm ánh mắt nhìn đến, liền là một đám cùng loại với cương thi hấp huyết quỷ tồn tại, nhục thân cực mạnh mẽ, mà cùng chi tương liên khổ ngục bên trong, liền là chỉ còn lại hài cốt khô lâu sinh mệnh. Lúc này, tại khổ ngục vòng xoáy thông đạo bên trong, chính có một cái do khô lâu tổ thành đội ngũ khổng lồ, phi nhanh mà đi. Thổi cái chiêng bồn chồn, hồng chu liền nhau, vui mừng cùng âm trầm, đan dệt ra một màn lặng im quái dị hình ảnh. Phu nhân, chúng ta nhanh muốn tiếp cận lối ra, lập tức tiến vào luyện ngục chiến trường. Ngài nói, Lệ Vưu công tước hội điều động nhân lực đến đón dâu sao? Tại kia đại hồng kiệu hoa bên ngoài, một cái hồng y xinh xắn tiểu nha hoàn, dán vào cửa sổ, vội vã cuống cuồng nói, một bên nói, còn một bên nhìn ra xa phía sau, mắt bên trong chứa lấy vẻ sầu lo. Có trời mới biết phu nhân của nàng là thế nào cả gan làm loạn. Làm vì phu nhân thiếp thân tiểu nha hoàn, khi biết phu nhân đem khổ ngục cấm khu bên trong thánh cốt xá lợi cướp ra đến, còn nuốt ăn thời điểm, nàng trái tim nhỏ trực tiếp dọa đến ngừng đập. Tiểu cốt, ngươi sợ rồi. Phu nhân, tiểu cốt sinh mệnh là ngài ban cho, liền là lập tức chết rồi, ta cũng không sợ. Cái gì chết bất tử, miệng quạ đen. Đại hồng kiều hoa bên trong thân ảnh nằm nghiêng, hiển thị rõ lười biếng chi thái, ngữ khí vũ nghị, mang lấy chút thanh lãnh trách cứ. Yên tâm đi, chỉ cần tiến luyện ngục chiến trường chúng ta liền an toàn, đến mức Lệ Vưu công tước cái này chết liếm cẩu, sớm liền ngấp nghé ta nhiều năm, vào giờ phút này, nếu không phải có trấn thủ chiến trường việc quan trọng tại thân, sợ rằng đều đã không kịp chờ đợi xuất hiện đi. Ha ha ha, tiểu cốt ngươi là không biết, Lệ Vưu công tước tiếp đến ta đưa tin thời điểm, đều kém chút cao hứng điên. Tiểu cốt nha, ghi nhớ, liếm cẩu là một chủng sinh vật hết sức đáng sợ, bọn hắn cái gì đều có thể làm được. Cho dù là, cùng khổ ngục trực tiếp khai chiến, tiểu cốt nghe nói, mặt bên trên lộ ra vẻ sùng bái, phu nhân thật là lợi hại a, liền Lệ Vưu công tước cái này chủng đáng sợ nhân vật, đều chỉ có thể bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Khổ ngục, vô tận cốt hải sâu chỗ, đứng vững một tòa 900 vạn trượng hải cốt tế đàn, tại hắn đỉnh sừng sững ở giữa thần điện chỉ thờ phụng một quả to cỡ nắm tay trắng bạc đồ vật. Trình không theo quy tắc hình cầu, tràn lan lấy trận trận kỳ dị khí tức, cái này là hài cốt nhất tộc chí bảo thánh cốt xá lợi. Hơi hơi xoay tròn thánh cốt xá lợi, đột một lóe lên, giống như bọt nước, hóa thành vụn ánh sáng phiêu tán hầu như không còn. Ông, thánh cốt xá lợi biến mất, giây lát ở giữa kích phát thần điện bên trong máy dự báo chế, đại trận tái hiện, cả cái hài cốt tế đàn đều bị phong tỏa, từng đạo ba động nhảy vào thời không truyền lại ra vô tận cốt hải. Là người nào, hống, người nào đánh cắp thánh cốt xá lợi? Rất nhiều bạo ngược ý chí, hoành không hàng lâm. Tối tăm mờ mịt xâm nhiên tử khí, hội tụ ngưng kết ra từng đạo dữ tợn thân ảnh khổng lồ, đứng tại cốt hải phía trên, ánh mắt giống như lợi kiếm, xuyên thủng thiên địa, nhìn chung quanh hoàn vũ. Hừ, vô sỉ tiểu tặc, dám như thế. Một cái tái nhợt cốt chảo, từ hư không sâu chỗ dò xét ra, tại ở giữa thần điện vạch xuống, phê ra một tia hư huyễn màu bạc tia sáng, ánh mắt nhìn chăm chú mà xuống, đi qua thời không đã từng phát sinh qua từng bức họa rõ ràng hiện lên. Nàng là người nào? Một cái váy trắng bồng bềnh nữ tử thi thản nhiên đi vào thần điện, nghênh ngang lấy đi thánh cốt xá lợi hình ảnh, bị chặn lấy ra tới. Ách, cái này là tân tấn thánh nữ, bản thể là thiên địa dựng dục mà ra chết linh hoa, không nghĩ tới, vậy mà là cái lòng lang giả thú tiểu tặc. Thời gian trôi qua không lâu, nàng trốn không, truy. Oanh, hư không bị thô bạo nghiền nát, thương mang u sâm lưu quang, bắn ra, hướng khổ ngục giới khẩu xuyên tới. To lớn sâm bạch vòng xoáy giới khẩu, thân khoác hồng trù khô lâu đội ngũ, từ từ vượt qua, đạp vào luyện ngục chiến trường. Cái này là thuộc về bốn đại ngục tộc cộng đồng thống ngự khu vực. Ha ha ha, Bạch Cốt, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi. Tốt, tốt, chỉ cần ngươi cùng ta Lệ Vưu, bảo đảm so làm kia đồ bỏ thánh nữ tốt gấp trăm lần. Một đám mục nát khô lâu bột phấn, kia thế nào có giá trị ngươi hầu hạ. Giới khẩu bên ngoài, vô số huyết tộc tướng sĩ trưng bày lan tràn, rất nhiều đáng sợ dữ tợn cỗ máy chiến tranh, đứng vững ở trong hư không, to lớn khối lượng đem không gian đè tới sụp đổ, xé ra vô tận đen nhánh khe hở. Lệ Vưu công tước một thân màu đỏ thấm huyết giáp, ngồi ngay ngắn ở một tôn do huyết hải ngưng kết mà thành thần tọa phía trên, khí phách phong hoa, rạng rỡ, phủ đầy mật văn tái nhợt làn da bên trên, hiếm thấy tái hiện một tia đỏ thắm. Chúc mừng công tước, chúc mừng công tước, cưới đệ một vạn linh một vị kiều thê, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đinh tai nhức óc lời chúc mừng, từ vô số tướng sĩ miệng bên trong tề thanh hô lên, vang vọng thiên địa, sóng âm đem mảng lớn hư không xé nát nát bấy. Sách, thật là một cái tham lam gia hỏa. Bạch Cốt phu nhân trong mắt lóe lên một tia xem thường, cái này Lệ Vưu công tước cực háo sắc. Chỉ là cưới hỏi đàng hoàng liền hơn một vạn, những kia không có danh phận càng là vô số kể, như này mở rộng hậu cung, tại phong đế cường giả bên trong, là cực kỳ hiếm thấy. Suy cho cùng, có thể tu hành đến cái này độ, đều là đạo tâm cực kỳ kiên định tồn tại, có thể sẽ không bị chính là dục vọng mê thất hai mắt. Nàng sở dĩ lựa chọn lợi dụng Lệ Vưu công tước, là bởi vì này người còn có một cái tiểu ưu điểm, liền là sẽ không bắt buộc nữ tử cùng hắn nhân tình, mà lại bối cảnh cực lớn, hắn huyết mạch đầu nguồn là hai vị huyết tộc thủy tổ, chân thực thập cảnh cường giả. Bạch Cốt phu nhân hai mắt hơi đóng, hiện lên một tia hàn mang, sờ tay vào ngực, móc ra một chuôi thanh đồng tiểu kiếm. Lão đầu tử, ta phải chăng có thể đi ra này khốn cảnh, đầy đủ dựa vào ngươi. Nàng đản sinh tại Minh Dự cổ giới, kiếm si cửu thế lột xác phía trên, tại cổ giới mẫn diệt thời khắc, bị kiếm si tiễn ra đến, dưới cơ duyên xảo hợp, lưu lạc đến khổ ngục bên trong. Khổ ngục là hài cốt thế giới, đối với bản thể là chết linh hoa nàng đến nói, có thể nói là chân chính phúc địa, ngắn ngủi thời gian. Lại nuốt vào thánh cốt xá lợi phía sau, đã đạt đến phong hoàng chi cảnh. Như là có thể dùng, nàng cũng không nghĩ mưu phản khổ ngục, tại cái này trùng phúc địa bên trong dốc lòng tu luyện, cái này không thơm sao. Đáng tiếc, kia vị đem nàng đẩy lên thánh nữ chi vị tồn tại, mưu đồ làm loạn, vậy mà là nghĩ dùng nàng vào dược luyện đan, các trùng bồi dưỡng, cũng bất quá là chăn heo mà thôi, không trốn, sớm muộn phải chết. Thanh đồng lệnh kiếm, lúc trước cứu ta một lần này lại dựa vào ngươi. Bạch cốt phu nhân ánh mắt ngưng lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh đồng tiểu kiếm hơi hơi rung động, giây lát ở giữa tiêu tán không thấy. Kiếm si từng dặn dò qua nàng, cái này chuôi thanh đồng lệnh kiếm là ra từ kiếm đạo tứ thánh địa, là thứ tự cao nhất hộ thân đồ vật, chỉ cần thôi động, kiếm đạo thánh địa cường giả đều hội tâm cảm giác niệm hạ, qua đến cứu viện. Nàng chỉ cần mượn dùng Lệ Vưu công tước thế lực, ngăn chặn khổ ngục truy binh một đoạn thời gian chờ đợi cứu viện là được. Kèn chiêng trống, chấn thiên ông hưởng, khô lâu bầy bao vây lấy đại hồng kiệu hoa, hướng Lệ Vưu công tước xuất lĩnh đại quân bước đi. Tiểu tặc đừng trốn, oanh, hài cốt cự trưởng, che khuất bầu trời, từ u trắng giới khẩu giò xét ra, hướng đại hồng kiệu hoa hung hăng bắt đi, vô tận tử khí xâm nhiên lan tràn, cách nhau rất xa, những kia khua chiêng gõ trống khô lâu liền bị trực tiếp hủ thực thành cặn bã. Hừ, ở đâu ra cuồng đồ, cả gan quấy nhiễu lão tử đại hôn, tìm chết. Lệ Vưu công tước mở chừng hai mắt, sắc mặt tái hiện vô tận tức giận, tại cái này tội ác luyện ngục, người nào dám không nể mặt hắn. Giết, Lệ Vưu công tước càng là bá đạo bạo ngược, một lời không hợp, trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh công kích, vô số kẻ hủy diệt quang trụ, từ rất nhiều cỗ máy chiến tranh phun ra, đem hài cốt cự trưởng xuyên thủng mẫn diệt. Lệ Vưu, ngươi muốn can thiệp khổ ngục sự tình, ngươi có thể từng cân nhắc qua hậu quả. Ong ong, hư không chấn động, vô tận gợn sóng bên trong, từng đạo dữ tợn hài cốt thân ảnh đứng vững, lỗ thủng mắt nhìn hào quang rực rỡ, âm trầm nhìn chằm chằm Lệ Vưu công tước. Hậu quả, đi ngươi đại gia, dám động lão tử xuất giá thê tử, đều phải chết. Lệ Vưu công tước mắt nén giận ý, tái nhợt thân thể bên trên, mật văn lấp lánh lấy màu đỏ thẫm quang mang. Giết, a, cuối năm, những này dị tộc là tại rút cái gì yêu phong? Đến gần cửa ải cuối năm dựa theo nhân tộc tối cao nghị hội nhất chế định quy tắc, các đại dị tộc chiến trường đều treo lên miễn chiến bài, chờ năm về sau lại đến chiến qua. Nhân tộc sừng sững kéo dài chiến tuyến bên trong, rất nhiều thần ma đại năng thân ảnh lóe lên ra cung điện, cử mục nhìn ra xa luyện ngục chiến trường sâu chỗ kia phiến bốn đại giới miệng khu vực. Từng đợt bạo ngược hủy diệt ba động không ngừng kéo dài tràn lan mà ra, cho dù là cách nhau mấy chục vạn năm ánh sáng, nhân tộc đại năng nhóm đều rõ ràng cảm giác được. Dị tộc nội đấu rồi, còn là tại chơi âm mưu quỷ kế gì? Chúng thần ma đại năng hai mặt nhìn nhau, ý niệm giao lưu phía dưới đều phủ định phe mình quân đội có ra ngoài tác chiến. Cái này chúng ta cần thiết làm cái gì sao? Liền cái này dạng nhìn tựa hồ có chút không quá tốt. Dùng tại hạ nhìn đến, còn là đi xin ý kiến một chút chúa tể đại nhân đi, mặc dù đại nhân nhóm cũng đã nhìn đến. Thiện, mấy vị phong đế cường giả nhìn nhau điểm đầu, ngay sau đó thân ảnh lóe lên biến mất, chính mình hướng chân trời lơ lửng thần điện kích xạ mà đi. Bái kiến huyết ngục chúa tể, thuộc hạ có quân tình bẩm báo. A Nan lãnh chúa, bên ngoài phát sinh sự tình ta đã biết, này sự tình các ngươi không cần phải để ý đến, ta hội xử lý. Nghe lấy điện bên trong truyền đến uy nghiêm thanh âm, A Nan thần sắc nghiêm lại, đối cái này vị mới nhậm chức huyết ngục chúa tể, nội tâm kính sợ cực kỳ. Tuân lệnh đại nhân, Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, làm luyện ngục chiến trường sâu chỗ bộc phát ra kịch chiến ba động dây lát ở giữa, hắn ý chí liền lan tràn mà đi, đồng thời cũng nhìn đến đại hồng kiệu hoa bên trong thân ảnh quen thuộc kia. Mặt bên trên tái hiện khó hiểu ý cười, suy nghĩ phiêu hốt, nhớ lại lúc trước tại Vô Quy Táng vực bên trong phát sinh chuyện lý thú. Trầm tư khoảng khắc, còn là quyết định đem Bạch Cốt phu nhân thu nhập thập nhị lâu chủ, cái này là vận mệnh gợi ý, sẽ không đến phải không có nguyên do, cái này nữ nhân khẳng định có chỗ hơn người. Bạch Cốt phu nhân tuổi tác đã sớm vượt qua một vạn thời gian khắc độ, không có tham gia vô tận thiên kiêu chiến tư cách, hắn đối này cũng không để ý, thập nhị lâu chủ nhất chủ yếu sứ mệnh là trở thành phá tường người, thiên kiêu chiến tham gia hay không tham gia không có nhiều ít cái gọi là. Đè xuống suy nghĩ, giơ tay xé ra duy độ, vừa xài bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện tại bốn đại giới miệng khu vực, ý chí vặn vẹo hiện thực, vô số trong lúc kích chiến dị tộc cường giả đều không phát hiện hắn thân ảnh. Giết, hống hống, khổ ngục cùng huyết ngục hai phương đã đánh ra chân hỏa, càng ngày càng nhiều tướng sĩ liên lụy trong đó, thời thời khắc khắc đều có vô số kẻ dị tộc vào diệt. Bạch Cốt phu nhân, đã lâu không gặp, người nào? Bạch Cốt phu nhân thần sắc khẽ biến, uyển chuyển thân thể trì trệ, tay bên trong tái hiện một cái phun ra nuốt vào lấy sắc bén thần quang thanh đồng châm cài tóc. Hư không dập dờn, khắc rõ trùng điệp trận pháp đại hồng kiệu hoa, bị trực tiếp không nhìn, Bạch Đông Lâm vẻ mặt tươi cười, dậm chân mà ra. Ngươi là người nào? Bạch Cốt phu nhân nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Bạch Đông Lâm, mặc dù tại đối phương thân bên trên khó hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là mắt bên trong cảnh giác không giảm chút nào. Ai, phu nhân ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a, có tân hoan liền quên cựu ái, ta có thể là nhớ rõ, lần trước gặp mặt phu nhân có thể là không có đi qua ta đồng ý, liền không kịp chờ đợi muốn gả cho tại hạ. Bạch Đông Lâm lắc đầu thở dài, một mặt sinh không có thể luyến, mắt bên trong đều là trêu chọc ý vị. Loảng xoảng, tiểu tiểu thanh đồng châm cài tóc, lại nặng nề vô cùng, rơi xuống, phát ra to lớn trầm đục. Là ngươi, cái này thế nào khả năng, ngươi không chết ở thế giới hủy diệt phía dưới, không vẻn vẹn sống được thật tốt. Còn Bạch Cốt phu nhân nội tâm chấn kinh khó hiểu, nội tâm hiện lên ngày xưa từng màn, nàng từ đản sinh ban đầu liền một mực bị khốn tại Vô Quy Táng vực sâu chỗ, mà Bạch Đông Lâm là nàng gặp phải nam nhân đầu tiên. Nghĩ lên chính mình lúc trước trùng trùng hành vi, trong mắt lóe lên vẻ lúng túng, lúc trước nàng là xem là vĩnh viễn đều không thể rời đi Vô Quy Táng vực, vô tận cô độc phía dưới, cái này mới nghĩ dùng kia trùng hồ đồ phương thức lưu xuống Bạch Đông Lâm. Không nghĩ tới lần thứ hai gặp mặt, hội tại loại tình cảnh này phía dưới, xong, hắn có hay không cho là ta là một cái đói khát khó nhịn nữ nhân. Không phải tại gả cưới bên trong, liền là tại gả cưới đường bên trên. Bạch Cốt phu nhân nội tâm ai thán, muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cảm thấy mình đã không có hình tượng có thể nói. Nơi này như này nguy hiểm, người thế nào sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Bạch Cốt phu nhân chém tới nội tâm tạp niệm, nhíu mày nhìn về phía Bạch Đông Lâm, muốn nhìn được một điểm hư thực, lại phát hiện cảm giác phía dưới là một mảnh vô ngân hư vô, nội tâm lập tức không khỏi kinh ngạc. Muốn biết rõ nàng có thể không giống ngày xưa, cũng liền là một tên phong hoàng cường giả, có thể giấu giếm được nàng cảm giác, cái này Bạch Đông Lâm thật không đơn giản. Ta tại cái này bên trong, tự nhiên là vì giúp ngươi thoát khốn, đương nhiên, giữa chúng ta lại không có quan hệ gì tồn tại, có cứu hay không, còn phải nhìn ngươi lựa chọn. Bạch Đông Lâm nói chuyện ở giữa, lật bàn tay một cái, lấy ra cuối cùng một khối thập nhị lâu chủ lệnh, đồng thời, đem Bạch Ngọc Kinh một chút tin tức tương quan, đều khắc sâu vào Bạch Cốt phu nhân não hải bên trong. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, thập nhị lâu ngũ thành. Bạch Cốt phu nhân thấp giọng lẩm bẩm, tại não hải tin tức bên trong nhìn đến từng màn chợt lóe lên mơ hồ hình ảnh, cùng với có liên quan Bạch Đông Lâm cặn kẽ nhất sự tích giới thiệu. Bất khả tư nghị, thời gian ngắn như vậy, người vậy mà thành tựu chúa tể. Bạch Cốt phu nhân thần sắc vô cùng phức tạp, nàng có thể đột phá tới phong hoàng, toàn dựa vào cửu tử nhất sinh trộm lấy thánh cốt xá lợi, vốn cho là mình tu hành tốc độ đã đầy đủ nghịch thiên, có thể cùng Bạch Đông Lâm một so, lại lộ ra không chịu được như thế. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Mấy vạn năm liền có thể tu hành đến nước này đã rất không sai, không muốn cùng ta so sánh, kia đơn thuần là tự tìm phiền phức, ta có thể cùng các ngươi không đồng dạng. Bạch Đông Lâm lắc đầu bật cười, nhìn ra Bạch Cốt phu nhân nội tâm ảm đạm, dùng miễn hắn không gượng dậy nổi, liền theo miệng an ủi một câu. Như thế nào, muốn gia nhập sao? Ước lượng lệnh bài trong tay, hắn từ không làm khó, hết thảy toàn bằng tự nguyện, tiễn đưa mỗi một mai lệnh bài, đều là nghịch thiên cơ duyên, đối phương như là bỏ đi không thèm để ý, hắn chẳng lẽ còn phải trơ lấy mặt đi cầu người không thành? Ta nguyện ý, nếu là thật sự như ngươi nói, cái này chủng chuyện tốt, ta thế nào có lý do cự tuyệt. Bạch Cốt phu nhân thu liếm bị đả kích đến cảm xúc, ánh mắt biến đến sáng lên, lộ ra tươi đẹp tiếu dung, trực tiếp đưa tay đoạt lấy lệnh bài, tinh tế vuốt lên mặt tử chữ, thưởng thức khoảng khắc, ngay sau đó bỏ vào trong ngực. Tương lai, người hội may mắn hôm nay lựa chọn, đế, kiếm, huyền, quang, tử, ngọc, tâm, thần, độc, tiên, vô, tử. Thập nhị lâu chủ toàn bộ quý vị. Bạch Đông Lâm thần sắc giãn ra, tâm tình cũng biến đến vui vẻ. Lệ Vưu không muốn tiếp tục hồ nháo. Ngoại giới, kịch chiến mãnh liệt hủy diệt ba động im bặt mà dừng, hờ hững thanh âm mang theo vô thượng uy nghiêm, khí tức trôi nổi, lệnh giết đỏ cả mắt dị tộc lập tức thanh tỉnh lại. Hừ, liền vì một nữ nhân, người phụ thân cùng tổ phụ biết rõ, cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Lệ Vưu công tước lông mày nhíu chặt, mặt bên trên tái hiện khó chịu chi sắc, nhưng lại nghe lời thu liễm bạo ngược khí tức, mở miệng quát lớn hắn người, là huyết tộc một vị thủy tổ. Đồng dạng là thập cảnh, hắn liền là bối cảnh lại nghịch thiên, cũng không dám mở miệng ngỗ nghịch. Nhân tộc ngay tại vui mừng qua Tết âm lịch, các ngươi mấy người lại tại này chỗ đánh ra chó đầu óc, các ngươi là thằng hề sao? Biểu diễn tiết mục cho nhân tộc trợ hứng, một đám thứ mất mặt xấu hổ, khổ ngục, đem các ngươi đồ vật lấy về đi. Hai phương tướng sĩ đều là tràn đầy kính sợ nhìn thoáng qua hư không bên trong thân ảnh mơ hồ, ngay sau đó bắt đầu hội tụ rút lui. Đa tạ đại nhân, khổ ngục một phương cường giả hai mặt nhìn nhau, đều nhẹ thở ra một hơi. Đối mặt Lệ Vưu công tước cái này bối cảnh nghịch thiên người điên, bọn hắn còn thật sẽ không xử lý, đối phương liền là đưa đầu ra ngoài để bọn hắn giết, bọn hắn cũng không dám động thủ a. Oanh, tái nhợt hài cốt cự trưởng đè xuống, hướng đại hồng kiệu hoa bắt đi, Lệ Vưu công tước gặp này ánh mắt lộ ra không cam, mà cũng không tốt tiếp tục phát ra, chỉ có thể quay lưng đi, nhắm mắt làm ngơ. Phanh, chất liệu bất phàm, khắc đầy trận pháp đại hồng kiệu hoa, tại phong đế cường giả nghiêm nghị một kích trước mặt, không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp băng liệt thành hư vô. Người xuất thủ không giữ lại chút nào, nghĩ đem bên trong Bạch Cốt phu nhân cùng lúc mặt sát, ngược lại thánh cốt xá lợi không thể xóa nhòa, từ thi hài bên trong một lần nữa chiết xuất ra đến liền được. Đại hồng kiều hoa hóa thành vụn ánh sáng phiêu tán, lộ ra hai cái thân ảnh, lệnh tại chàng vô số dị tộc thần sắc sững sờ. Đây là có chuyện gì? Nhắc lên tân nương tử đại hồng kiều hoa bên trong thế kia nhiều một cái nam nhân. Một lúc ở giữa, tất cả người đều đem ánh mắt nhìn về phía Lệ Vưu công tước, mắt bên trong mang lấy khó hiểu thương cảm, tựa hồ tại đỉnh đầu nhìn đến một vệt óng ánh lục quang. Phong đế cường giả cảm giác sao mà nhạy bén, Lệ Vưu công tước thần sắc nhất biến, quay người nhìn lại, bạo ngược khí tức giây lát ở giữa bắn ra. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a, hắn đường đường Lệ Vưu công tước, lại bị xanh, còn là tại vô số người trước mặt. Đãng phụ, cầu nam nữ, chết hết cho ta đi. Oanh long long, cực hạn phẫn nộ, để Lệ Vưu công tước hoàn toàn mất đi lý trí, dữ tợn gào thét, hóa thành huyết ảnh hưởng Bạch Đông Lâm đánh giết mà đi. Nha, đây là tới từ liếm cẩu phẫn nộ sao? Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, chậm rãi giơ tay, vạch xuống huyền ảo quỹ tích, từ hư vô mờ mịt huyết ảnh bên trong, đem Lệ Vưu công tước cổ nắm, xinh xinh rút ra. Ngươi, Lệ Vưu công tước thần sắc sững sờ, nội tâm hiện lên tử vong nguy cơ, giây lát ở giữa thanh tỉnh lại. Dừng tay, chân trời phía trên thủy tổ hư ảnh thần sắc khẽ biến, cũng chưa dự liệu được cái này tình huống, bởi vì hắn cũng chưa trên người Bạch Đông Lâm cảm giác được thập cảnh khí tức, căn bản nghĩ không đến, thân vì phong đế Lệ Vưu hội bị một chiêu đánh bại. Đáng tiếc xong, Bạch Đông Lâm cái này sát thần, có thể không có dừng tay thời điểm. Tay bên trong nhẹ nhẹ một nắm, Lệ Vưu phảng phất bị vô số thế giới dồn ép, sụp đổ thành một khỏa quang điểm, theo sau bị hỗn độn vòng xoáy thôn phệ tiêu hóa, hết thảy sinh cơ đều bị xóa đi. Cái này là cái gì lực lượng? Ngươi đến tột cùng là người nào? Huyết tổ thủy tổ nhướng mày, Lệ Vưu chết rồi, mặc dù có chút phiền phức, nhưng là đã thành kết cục đã định sự tình, hắn khó phải đi nhiều nghĩ, hắn hiện tại nhất nghĩ làm rõ ràng là, trước mặt cái này quỷ dị nam nhân là như thế nào làm đến. Các vị, nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức, các ngươi bị ta bao vây. Ha ha, cuối năm, tàn sát triệu ức dị tộc giúp trợ hứng, cũng là cực tốt. Bạch Đông Lâm mắt bên trong mỉm cười, ngắm nhìn bốn phía, phách lối ương ngạnh tột cùng. Hỗn độn đại vòng xoáy, một điểm quang mang lấp lánh, vô tận dị tộc đều bị thôn phệ hầu như không còn. Bạch thần giới vực, giới chủ phủ bên trong, Bạch Đông Lâm toàn ra, tụ lại một chỗ. Hôm nay giao thừa, bao quanh tròn tròn, đại nương Lý Dịch Thu, Bạch Lệ, Bạch Đông Lâm, Bạch Nguyên Trinh, Bạch Kiếm Ca, Bạch Giao Quang, Tiểu Tiểu, Tiểu Tử. Chúc đại gia tân xuân vui vẻ. Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, tay nâng chén rượu, khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, nhìn không ra đến trước đây không lâu mới tự tay giết ức vạn ngục tộc. Cùng uống chén này, phanh phanh phanh, vũ trụ tinh không, vô số khói lửa nở rộ, cái này là lập tức về lại tịch diệt hàng tinh, triệu ức nhớ, bị nhân tộc quan phương cơ cấu dẫn bảo, cái này là xưa nay lão tiết mục. Tích tích tích, nhân tộc tối cao nghị hội nhất, chúc các vị chúa tể thọ nguyên vĩnh hằng, chúc nhân tộc vĩnh thế hưng thịnh. Duy nhất chân giới từ có văn minh ghi chép tới nay, kinh lịch loạn cổ, thượng cổ, viễn cổ, minh cổ. Không ách, kỷ nguyên mới các loại 10 cái thời đại, tổng cộng mấy ngàn ức năm. Như này dài rằng giặc tuế nguyệt, phổ thông lịch pháp không quá thích hợp, do này, nhân tộc liền dùng nguyên làm căn bản đơn vị, thống nghiệp ra hoang cổ lịch pháp. 129.600 năm vì một hoàng nguyên, huyền nguyên, địa nguyên, thiên nguyên, theo thứ tự 10 lần tăng lên. Dùng một thiên nguyên vì một cái luân hồi, cũng liền là 1.9600 vạn năm. Hiện nay còn có 100 năm thời gian, liền tiến vào tiếp theo một cái thiên nguyên, tên là Thái Hoang năm đầu. Cự ly vô tận thiên kiêu chiến, chỉ có 100 năm thời gian, ha ha, dù nói thế nào, đây cũng là một chàng cử thế ít có thịnh sự, ta cũng muốn nghiêm túc một chút. Chuyên thuộc về Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu chủ đặc huấn, cái này liền bắt đầu đi. Bạch Đông Lâm ý niệm ném tại Vĩnh Hằng đại lục phía trên, mắt sáng như đuốc, xem thỏa thích vượt ngang mười mấy năm ánh sáng to lớn lục địa, hắn một ngọn cây cọng cỏ, rắn chuột sâu kiến, không đáng lo đều là tại cảm giác bên trong. Cự ly cứu ra Bạch Cốt phu nhân, lại qua mấy năm thời gian, cái này đoạn thời gian tới nay hắn cũng không có nhàn, hoa chút tinh lực, nhằm vào thập nhị lâu chủ chính mình thiên phú đặc điểm, chế định ra một bộ toàn diện tu hành phương án. Hào nói không khoa trương, chỉ cần bọn hắn có thể sống qua cái này 100 năm thời gian, thực lực đột nhiên tăng mạnh, càng cao một tầng không đáng kể. Rèn sắt còn cần tự thân cứng, bất kể làm chuyện gì, điều kiện đều phải có một cái cường kiện thân thể, bất kể là khí tu còn là thể tu, đều là giống nhau. Bạch Đông Lâm dậm chân mà đi, hướng dược viên bước đi, đây có lẽ là làm đến thể tu chấp nhất đi, đối với nhục thân có không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình, cái thứ nhất đặc huấn đầu mục, liền là để thăng nhục thân, thuế biến hắn bản chất. Hiện nay dược viên chiếm diện tích cực lớn, là Vĩnh Hằng đại lục linh vận nhất là dư thừa khu vực, vô số kể linh thực bảo dược, phẩm loại nhiều như sao trời, đều sinh trưởng phải trí chăn đến đẹp. Một đạo thân ảnh nho nhỏ, tại dược viên bên trong xuyên đến xuyên đi, kinh đến linh dược rút rễ mà chạy, gà bay chó chạy. Ấp úng, cách thật thơm, ăn ngon thật. Bạch Đông Lâm đầu lông mày khẽ run, đưa tay một bắt, đem ăn uống thả cửa ni ni sách tại tay bên trong. Hi hi, là ca ca nha, làm sao ngươi tới rồi? Tìm bản thành chủ có sự tình sao? Ni ni lau đi khóe miệng linh nước, cười cực kỳ hồn nhiên, nhưng là hơi hơi hở ra, lấp lánh lấy lộng lẫy thần quang bụng nhỏ, bại lộ nàng tiểu ăn hàng bản chất. Ni ni, mặc dù cái này là đáp ứng ngươi điều kiện một trong, nhưng mà cũng không cần liều mạng như vậy a. Ta ngược lại là vốn liếng hùng hậu, không sợ ngươi có thể ăn, liền sợ ngươi ăn đau bụng. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, hiện nay thập nhị lâu chủ là góp đủ, hắn liền bắt đầu tìm kiếm năm vị thành chủ, hắn trước tiên xem trọng liền là Hy Lý Phượng trên thế giới này tối cường đại nữ nhân. Nhưng là Hy Lý Phượng cùng Lưu Lãng Đế hai người gần nhất không biết rõ tại làm cái gì, thần thần bí bí, liền là hắn cũng tìm không được đối phương tung tích. Mà lại Hy Lý Phượng là một cái phi thường cường thế nữ nhân, có nguyện ý hay không tiếp nhận hắn mời, nắm chắc không lớn. Thế là, hắn liền đem chủ ý đánh vào Hy Lý Phượng nhân gian thể thân bên trên. Nini cái này ra hỏa bề ngoài rất có lửa gạt tính, kỳ thực thể nội sâu chỗ ẩn chứa đáng sợ lực lượng, làm đến một vị thành chủ dư xài. Hừ hừ, ca ca nhiều lo, Nini bản sự khác không có, liền là bụng có thể chứa. Nini ngẩng lên cái đầu nhỏ, đưa tay gỡ xuống bên hông lệnh bài, hắn, Hoàng đế thành, ba cái chữ thần quang rạng rỡ. Uy, ngươi cái này không hiểu thấu cảm giác tự hào là chuyện gì xảy ra. Bạch Đông Lâm liếc mắt, nhịn không được đưa tay nặn nặn Nini đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, khoan hãy nói, xúc cảm cực dai. Ca ca ngươi có thể là bảo đảm Nga, chỉ cần ta cầm trong tay Hoàng đế lệnh, dược viên bên trong bảo dược tùy tiện tạo. Khương gia gia cùng tiểu tử tỷ tỷ đương thời có thể là ở một bên làm chứng kiến. Là, hắn lúc trước đi đón tiểu tử thời điểm, tại Khương vô đạo ngầm đồng ý phía dưới, đối Nini làm dụ hoặc chi pháp, thành công đem hắn cầm xuống. Đông phương Thanh đế, Nam phương Xích đế, Trung ương Hoàng đế, Tây phương Bạch đế, Bắc phương Hắc đế. Nini liền là đệ nhất vị, Trung ương Hoàng đế thành chi chủ. Đi đi, ta lại không có gạt ngươi, muốn ăn chờ chút lại ăn, ta hiện tại muốn lấy dùng một chút bảo dược linh thực, có chút hy hữu không thể để ngươi tai họa. Bạch Đông Lâm giơ tay đem Nini ném ra dược viên, lười nhác cùng cái này tiểu thí hài nói mò, hắn còn có chính sự phải bận rộn. Thiên địa hồng lô, hiện, giơ tay một chỉ, dùng sáng thế chủ quyền hành thao túng hết thảy, vĩnh hằng bất hủ giới dây lát ở giữa hưởng ứng, thiên địa lực lượng hội tụ ngưng kết, 12 tôn to lớn tột cùng lô đỉnh lăng không hiển hóa, trôi nổi tại thiên địa ở giữa. Vô tận lưu quang quanh quẩn, thiên địa linh cơ ngưng kết. Một loại nào đó trùng độ lên đến nói, cái này là ưu tú nhất lô đỉnh, chỉ cần làm đến căn nguyên thế giới đủ cường đại, thiên địa hồng lô liền không có hạn mức cao nhất, bất kể là dùng đến luyện đan còn là luyện khí, đều có thể lên đến tuyệt hảo phụ trợ tác dụng. Luyện đan cái này môn tay nghề lâu năm, rất lâu chưa từng vận dụng, cũng không biết không thạo không có. Lời mặc dù nói như vậy, Bạch Đông Lâm thần sắc lại cực kỳ tự tin, so sánh một vị luyện đan sư mạnh yếu, mấu chốt nhất liền là đối đan đạo kiến giải cùng thần hồn mạnh yếu. Cái này hai điểm, hắn đều đạt đến đăng phong tạo cực độ, nếu là đi đan minh tiến hành cấp bậc chứng nhận, thu hoạch đến đan thần danh hiệu, hẳn là dễ dàng. Chờ thiên địa hồng lô bên trong bốc cháy lên cực nóng trong suốt thần hỏa, Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, ý niệm chút xuống mà ra, dược viên bên trong vô số linh thực đều đung đưa. Đủ loại bảo dược, tự động thoát ly, hội tụ thành thần quang lộng lẫy hồng lưu, phân luận khác loại tràn vào thiên địa hồng lô bên trong. Bạch Đông Lâm am hiểu sâu có thể duy trì liên tục phát triển đạo lý, cũng chưa tát ao bắt cá, linh thực bảo dược đều là lấy hắn một bộ phận, cũng chưa thương tới căn bản. Có vĩnh hằng đại lục hỗn độn chi khí chuyển hóa mà đến linh cơ ẩn dưỡng. Những này linh thực bảo dược rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Cái này một điểm, Nini cũng là làm như vậy, nàng là ăn hàng không giả, nhưng mà không phải người ngu, đây cũng là Bạch Đông Lâm tùy ý hắn tại dược viên bên trong hồ nháo nguyên nhân căn bản. Dứt khoát tiêu hao cũng bất quá là một chút năng lượng, hiện nay có Minh Hà cung cấp nuôi dưỡng, Bạch Đông Lâm có thể là tài đại khí thô, căn bản không quan tâm chút này tiêu hao. Khoảng khắc phía sau, to lớn thiên địa hồng lô đã bị các chủng tiên ba bảo dược lấp đầy đại bộ phận không gian, Bạch Đông Lâm nhưng lại chưa ngừng xuống động tác. Tại vũ trụ hư không sâu chỗ có một phương ẩn nấp bảo khố, trong đó cất giữ lấy vô số bảo vật tài nguyên, rất nhiều khí tức cường đại, thần quang quanh quẩn vật liệu bị thu lấy ra đến, tự động rơi vào thiên địa hồng lô bên trong. Luyện, theo lấy vô số kể bảo dược cùng chân quý bảo tài hội tụ ở lô đỉnh, cả cái rộng lớn trong lò không gian bị lấp đầy, ngay sau đó có 12 cỗ ý niệm phân lưu mà ra, điều khiển trong đó thần hỏa nhiệt độ, bắt đầu nhanh chóng luyện hóa chiết xuất. Lấy thiên địa làm lô, linh cơ làm lửa, tạo hóa làm công, âm dương vì than này, vạn vật làm đồng. Vô tận hào quang, lộng lẫy quang huy, từ trong lò dâng trào mà ra, hội tụ thành từng sợi thô to quang trụ, quán xuyên thiên địa. Tốt, thơm quá ha. Nini đứng tại thọ nguyên quả dưới cây, ngẩng đầu nhìn ra xa 12 tôn thiên địa hồng lô, khóe miệng lưu huỳnh, không ngừng nuốt nước bọt, bụng bên trong thèm trùng bị thức giấc. Cái này vừa mới bắt đầu chiết xuất nguyên dịch, tràn lan mà ra mùi thơm ngát, liền cực kỳ nồng đậm, hướng về vĩnh hằng đại lục bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, những nơi đi qua, vạn vật sinh trưởng, tham lam thôn hấp lấy bốn phía phiêu đãng mùi thơm ngát. Hồi lâu sau, đi qua phức tạp luyện chế, thiên địa hồng lô bên trong nguyên dịch lấp lánh lấy lộng lẫy thần quang đã tán đi, chỉ để lại đơn thuần một chủng màu sắc, hòa hợp thống nhất, 12 tôn lô đỉnh tràn lan thần quang đều không giống, hội tụ vào một chỗ khí tức lộ ra rất là bao la mênh mông. Không sai biệt lắm, Bạch Đông Lâm chậm rãi lui về ý niệm, nhìn trước mắt kiệt tác của mình, hài lòng nhẹ gật đầu. Tắm rửa cái này chủng phẩm cấp chưa biết nguyên dịch, cho dù là một đầu heo, cũng có thể trở thành hiếm thấy thiên kiêu. Ha ha, nên triệu tập bọn hắn, đây cũng là thập nhị lâu chủ lần thứ nhất hội tụ, cũng không biết hội va chạm ra tia lửa gì. Theo lấy ý niệm thôi động, thiên la không gian duy độ ném mà xuống, đem thập nhị lâu chủ đồng thời khóa chặt, mở ra duy độ thông đạo. Lần lượt từng thân ảnh, nhảy vào duy độ, hàng lâm tại vĩnh hằng đại lục. Đây là địa phương nào? Nhận vô phong thể nội pháp lực gào thét, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, cảm giác giây lát ở giữa tràn ngập ra. Hắn nhìn đến Còn Dư lâu chủ, cũng nhìn đến khuôn mặt tươi cười uyển chuyển Bạch Đông Lâm, trong lòng hơi động, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bạch Ngọc Kinh đặc huấn bắt đầu sao? Nắm thật chặt đao kiếm trong tay, tầm mắt nhìn quanh, cảm giác Còn Dư lâu chủ sâu cạn, có thể bị Bạch Đông Lâm coi trọng, những này người không hề nghi ngờ đều là cử thế khó gặp thiên kiêu, nghĩ đến đây, con mắt sâu chỗ chiến ý càng thêm bành trướng. Nếu không phải có Bạch Đông Lâm ở một bên nhìn, hắn sợ rằng đã tại bắt đầu khiêu chiến, nhưng là hiện tại chính sự quan trọng, chờ hoàn thành đặc huấn, có nhiều thời gian từng cái khiêu chiến. Màu đỏ thấm vòng xoáy chậm rãi tiêu tán, 12 vị khí chất khác nhau lâu chủ dậm chân mà đi, trong chớp mắt liền xuất hiện tại Bạch Đông Lâm thân trước. Tiểu đệ, cái này liền muốn bắt đầu sao? Thân mang đế bảo Bạch Nguyên Trinh, đế uy nồng đậm, có vô số long hình hư ảnh tại con mắt sâu chỗ bay vút lên gào thét, có Bạch Đông Lâm duy trì, đại hạ thần triều không vẻn vẹn tại Càn Nguyên giới đứng vững bước chân, mà lại tại Bạch Thần giới vực cũng tại phi tốc khuếch trương. Thống ngự vô số tử dân, vô tận tín niệm hội tụ, để Bạch Nguyên Trinh thực lực một ngày một cái dạng, liền Bạch Đông Lâm cũng hơi hơi liếc mắt, cảm thán chính mình đại tỷ phi phàm thiên tư. Tiên tần vận triều pháp đã bị sửa đến hoàn toàn thay đổi, làm đến hạch tâm, khí vận bị người tâm tín niệm thay thế, mặc dù là có chút bất đắc dĩ, nhưng mà hiệu quả lại là càng cao một tầng. Vận triều pháp mặc dù cường đại, nhưng là cũng không thích hợp tại có thần ma lực lượng, hoàn chỉnh tu hành thể hệ thế giới. Theo Bạch Đông Lâm, tiên tần sở dĩ có thể dùng vận triều pháp đi hướng thành công, nguyên nhân căn bản nhất còn là tiên tần ban đầu là thế giới là không có tu hành người mạt pháp thế giới. Không có bất kỳ cái gì tồn tại đi tranh đoạt khí vận, thống nhất thế giới tần triều có thể an tâm phát triển, dùng khí vận lực lượng nâng lên hết thảy, không chỉ là cả nước phi thăng, hơn nữa còn là mang lấy toàn bộ thế giới không ngừng thăng duy, thẳng đến trèo lên tột cùng nhất. Mà tại duy nhất chân giới, thần ma vô cùng vô tận, như là Bạch Nguyên Trinh dám ý đồ chiếm lấy khí vận, tuyệt đối hội bị quần công chi, cho dù là Bạch Đông Lâm mặt mũi cũng không dễ dùng, bởi vì khí vận đã dính đến những này tu hành giới thế lực căn bản. Không sai đại tỷ, cự ly vô tận thiên kiêu chiến đã không xa, cái này trăm năm thời gian có thể phải nắm chặt, muốn tốt cho các ngươi tốt để thăng một ít thực lực. Bạch Đông Lâm mỉm cười gật đầu, tầm mắt nhìn quanh, nhìn đám người một mắt, tiếp tục nói ra. Không chỉ là chúng ta nghĩ, vào giờ phút này, bất kể là nhân tộc, còn là yêu tộc dị tộc, đều tại dùng tận hết thảy thủ đoạn bồi dưỡng được tuyển chọn thiên kiêu. Mà lại, trừ chúng ta cái này thời đại đản sinh thiên kiêu, những kia từ cái khác thời đại ngủ say đến nay thiên kiêu, cũng toàn bộ bị đánh thức. Ngô, có thể có tư cách thu hoạch đến ngủ say danh ngạch, cái này vốn là vô thượng thiên tư biểu tượng, nghĩ đến cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù ngủ say người trọng tâm định cũng không ít quan hệ hộ, nhưng là nhân tộc cao tầng để bảo đảm thiên kiêu hàm kim lượng, ban bố nghiêm khắc pháp quy, quan hệ hộ chiếm cứ không đến danh ngạch một thành, còn dư chín thành, đều dựa vào chân thực năng lực thu hoạch đến danh ngạch. Đại ca yên tâm đi, tiểu tử sẽ không để ngươi thất vọng, cái gì ngủ say người, ta nhất định đem bọn hắn đánh đến hoa rơi nước chảy. Tiểu tử vượt qua đám người ra, một bên lời nói hùng hồn, một bên bất chi bất giác liền đi đến Bạch Đông Lâm bên cạnh, càng đến gần càng gần, càng đến gần càng gần. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, vốn cho rằng hung hăng ma luyện một lần tiểu tử, có thể dùng cải biến hắn nhảy thoát cái tính, tác dụng vậy mà không lớn. Mặc dù kết quả là tốt, cũng vượt qua dự tính tấn thăng ý chí đệ tam cảnh, nhưng là tính cách trừ cứng cỏi rất nhiều bên ngoài, nhưng thật giống như khó hiểu biến đến càng dính hắn, cũng không biết nàng tại Khương Vô Đạo thí luyện bên trong kinh lịch cái gì. Hồ nháo, quay đầu trừng mắt liếc tiểu tử, hơi hơi tràn lan ra một tia khí tức, đem định tại chỗ. Thập nhị lâu chủ tổ thành phần quá mức phức tạp, đã không thể dùng đơn giản thượng hạ cấp quan hệ đến thô sơ giản lược khái quát, cái này không chỉ là bởi vì Bạch Ngọc Kinh lực ước thúc yếu, càng lớn nguyên nhân vẫn là ở chỗ hắn lựa chọn phía trên. Xem một chút đi, Bạch Nguyên Trinh cùng Bạch Kiếm Ca, một cái là hắn đại tỷ, một cái là hắn nhị ca, còn có Bạch Giao Quang, càng là Bạch gia thiên kim đại tiểu thư, là hắn phi thường cưng chiều thân muội muội, Bạch Huyền Đế cũng là thân đệ đệ. Tiểu tử cùng tiểu tiểu, có thể nói đều là hắn nuôi lớn, tiểu tử là ăn hắn tinh huyết dựng dục mà ra, đều có thể tính nửa cái nữ nhi, tiểu tiểu cũng tính là một cái con nuôi. Đến mức Liên Tâm, há miệng im lặng, đều là sư đệ, cái này cũng sửa không. Thần Vô Khuyết là hắn đồng môn sư huynh đệ, Trích Tiên cùng hắn đã từng huynh đệ tương xưng. Nói đến, cũng chỉ có Nhận Vô Phong, Độc Nha Miểu Miểu, Bạch Cốt Phu Nhân, cái này ba cái cùng hắn quan hệ nông cạn, có thể dùng xưng là thượng hạ cấp. Ai, chi đội ngũ này còn rất khó khăn mang, may mắn, hắn chỉ là vì phá tường làm chuẩn bị, mà không phải chân chính nghĩ thành lập một cái gì không tầm thường đỉnh tiêm thế lực. Tốt, nói nhảm không nói nhiều, các ngươi hẳn là cũng cảm giác được, kia hư không bên trong thiên địa hồng lô, có ta vì các ngươi đặc biệt chuẩn bị nguyên dịch, cái này đồ vật hiệu quả phi thường lợi hại, hội cho các ngươi mang đến một bộ hoàn mỹ nhục thân. Ha ha, kia các ngươi là khí tu, từ nay về sau cũng có thể có sánh ngang thể tu thiên kiêu nhục thân, đối các phương diện đến nói, đây đều là có chỗ tốt cực lớn thuế biến. Qua nha, có một chút thống khổ, nhưng là kiên trì phải càng lâu, hiệu quả càng tốt, đi thôi, lần theo nhục thân cảm ứng, tiến vào các ngươi chính mình lô đỉnh bên trong. Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra mỉm cười, một đường đi tới, hắn cực kỳ tôn sùng một cái chí lý, muốn có thu hoạch phải có bỏ ra, khó hiểu phải đến đồ vật, tổng hội ẩn náu tệ nạn. Chút thống khổ tính là cái gì? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chỉ có như đây, mới có thể để bọn hắn minh bạch, chính mình thu hoạch phải thuế biến là bao nhiêu đến chi không dễ, mới hội quý trọng, mới có thể xứng với cái này cỗ lực lượng. Liền cầm hắn đến nói,